chỉ nam công lược nữ chính. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tu luyện trôi qua luôn luôn rất nhanh. Tựa như lớp 12 mệt mỏi đến CS3T đi sống lại. Kết quả đã thi xong lại phát hiện hôm qua giống như vừa mới khai giảng giống như. Một tháng trôi qua, nữ chính đã đem quyết luyện qua. Đồng thời có thể tại sư huynh thủ hạ có thể đi 10 chiêu. Tu vi cũng từ tích cốc trực tiếp lên tới kim đan sơ kỳ. Nhưng mà cái này thời điểm Thiên Thanh vừa đem quyết học xong, chiêu thức là học được. Nhưng tinh túy trong đó lĩnh ngộ nhiều ít vậy liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Tóm lại hiện tại ra ngoài chỉ ít có thể đùa nghịch một bộ. Quyết, tốt xấu sẽ không cho sư phụ mất mặt. Hôm qua cùng nay Thiên sư huynh đều không đến dạy bảo các nàng. Thiên Thanh nghe những người khác nói là hôm qua Phong bên trong khách tới. Sư huynh phụ trách theo hầu ở bên. Cho nên hai ngày này Thiên Thanh liền vượt qua heo sinh hoạt. Mỗi ngày buổi trưa lên. Giờ dậu khi trời tối tiếp tục ngủ. Không giống nữ chính. Dù là không có sư huynh như thường mỗi ngày kiên trì luyện kiếm. Mỗi lần Thiên Thanh lên thời điểm đều sẽ đối đãi nữ chính dẫn theo kiếm trở về. Bất quá chỉ cần thấy được Thiên Thanh nữ chính liền không đi ra ngoài nữa. Buổi chiều Thiên Thanh vẫn cùng nữ chính huyên thuyên. Từ thi từ ca phú cho tới nhân sinh triết học. Thiên Thanh đã từng nhiều lần thăm dò qua nữ chính. Tỉ như giúp nữ chính lau lau mồ hôi. Tiếp xúc gần gũi cái gì cũng không phải là không có. Nhưng mà buồn bực chính là nàng cũng tìm không được nữa đêm hôm đó động tâm cảm giác. Phiền muộn thì phiền muộn. Nhưng ít ra để Thiên Thanh nhận thức đến nàng không phải cái run ép. Động tâm không phải là bởi vì đánh người khác một bàn tay. Díu dít anh. Nàng nếu là có như thế đam mê có phải hay không liền nên chuẩn bị ngọn nến cùng nhỏ roi ra. Ba. Ngẫm lại là có chút mang cảm giác. Không không không. Nàng không phải như thế không tiết tháo người. Thiên Thanh cuối cùng tổng kết một chút. Đêm hôm đó động tâm hay là chỉ là bởi vì nàng xuyên qua quá lâu. Nhất thời ý lo 4N tình M3. Nhưng cũng có khả năng vẻn vẹn bởi vì ánh trăng quá mê người. Chấm chấm. Tốt a, lý do này đã bị dùng nát. Dù sao nàng nhận thức đến nàng không thích nữ chính chuyện này tổng thể vẫn là rất để nàng vui vẻ. Không nói đến nữ nhân yêu nữ nhân chuyện này nhiều để người không thể tiếp nhận. Hiện tại nàng vị trí thế giới chỉ là một quyển sách. Yêu cái trước người có thể có kết quả sao? Tình cảm loại vật này vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Ai ai ai, nghĩ như thế nào xa xưa như vậy sự tình. Nàng vẫn là cái bảo bảo đâu. Yêu đương thần mã vẫn là chờ một chút đi. Thiên Thanh còn đang mặc quần áo thời điểm bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Sư muội vào đi. Thiên Thanh vừa mới đem áo lót dây lưng buộc lại. Nữ chính thường xuyên tìm nàng. Nàng đều có thể nghe ra tiếng gõ cửa của nàng. Ba ngắn một dài. Rất có quy luật. Thiên Vân mới vừa vào cửa trông thấy sư tỷ mặc quần áo. Thật mỏng áo lót không có gì che chắn lực. Nàng nhìn thoáng qua mặt liền soát một chút đỏ lên. Sư tỷ, nếu không ta, tránh một chút. Trong tay nàng cầm băng phách kiếm. Thân kiếm lúc đầu lạnh buốt. Giờ phút này Thiên Vân lại cảm thấy muốn sôi trào đồng dạng. Cầm cũng không phải, buông xuống cũng không phải. Thiên Thanh trực tiếp từ TA3N giường xuống tới. Mở ra tủ quần áo tìm kiện y phục mặc lên. Kỳ quái đến, né tránh làm gì, người cũng thật chăm chỉ, tu chân giả không câu nệ tiểu tiết, người khiến cho bộ kia lễ nghi phiền phức làm cái gì. Người không muốn như cái lão đầu đồng dạng, mỗi ngày ngoại trừ luyện kiếm liền không có cái khác sinh sống. Ta thấy đều mệt mỏi, đang khi nói chuyện, nàng đã lưu loát đem giày mặc lên, cái này nhờ vào nàng đi học thời điểm sức chiến đấu. Tám đốt khóa nàng có thể 7 giờ 40 rời giường. 10 phút đồng hồ đánh răng rửa mặt cộng thêm ăn điểm tâm. Hoàn toàn không có áp lực. Mấy ngày nay nữ chính chăm chỉ cũng có thể là có nguyên nhân. Bởi vì nữ chính đem quyết học xong. Sư phụ vì vậy cho nàng một thanh kiếm. Cũng chính là Thiên Thanh đã sớm biết cái kia thanh băng phách kiếm. Trước đó nữ chính một mực sử dụng kiếm gỗ. Một cầm tới băng phách kiếm cả người đều đang phát sáng. làm tu chân giả thế giới, nữ chính cũng phải có ái kiếm thành si điểm nhấp nháy a. Đây không phải tuyên cổ bất biến chân lý sao? 80% tu chân tiểu thuyết nhân vật chính đều có cái này nước tiểu tính. Thiên Thanh dám đánh cược. Nữ chính chỉ là ừ một tiếng. Thiên Thanh cũng không thèm để ý, nàng liền là phỉ nhổ một chút. Đúng rồi, sư muội, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nữ chính là sẽ không lại lúc này tìm nàng. Trước đó thời điểm đều là nữ chính trong sân trông thấy nàng về sau mới sẽ tìm đến nàng. Bởi vì thực sự không có cách nào dự đoán nàng rời giường thời gian os. Nghĩ như vậy còn có chút xấu hổ đâu. Sư tỷ, sư huynh buổi sáng chuyển lời nói muốn chúng ta thu thập xong quần áo. Xế chiều hôm nay liền muốn mang bọn ta xuống núi. Gặp sư tỷ mặc quần áo tử tế về sau. Thiên Vân mới dám ngẩng đầu cùng sư tỷ đối thoại. Mặc dù tim đập như trống trầu, nhưng là nâng lên chuyện đứng đắn. Thiên Vân vẫn là rất nghiêm túc. Xuống núi, ngay tại trước gương kéo tóc Thiên Thanh dừng một chút. Kịch bản bên trong không nói loại sự tình này a, dựa theo tu tiên giả liên minh kịch bản phát triển. Một năm này đều là nữ chính khắc khổ tăng lên thực lực bản thân giai đoạn. Đồng thời thuận tiện cùng đại sư huynh đàm điểm yêu đương. Sau đó lớn kịch bản liền là nữ chính tại một năm sau trong trận đấu lan truyền ra chuyện. Hiện tại cách nữ chính nhập môn mới một tháng. Làm sao lại bàng sinh ra loại này kịch bản? Trời ạ lột, vậy phải làm sao bây giờ? Người có thể hỏi qua sư huynh chúng ta xuống núi muốn làm gì? Ngủ một giấc qua đi. Tóc thắt nút đến kịch liệt. Nhưng mà tóc dài cũng không thể cắt thành tóc ngắn. Cho nên Thiên Thanh mỗi ngày rời giường trải đầu đều thành một kiện khổ bức sự tình. Nữ chính nhìn xem ngay tại nhe răng trợn mắt túm tóc sư tỷ. Yên lặng đi tới, cầm lấy sư tỷ lược, từ đuôi tóc chỗ hướng lên từng chút trải. Cuối cùng vậy mà chậm rãi giải khai. Sư huynh không nói, ta cũng không biết. Thiên Vân nhìn xem trong gương sư tỷ, giúp nàng sắn cái xinh đẹp búi tóc. Sau đó tại hộp trang sức bên trong giúp nàng chọn lấy một chi hồng mã não châm cái tóc. Khen, châm cái tóc xưng sư tỷ. Sư tỷ như vậy dung mạo liền nên phối màu đỏ. Cả người đều tinh thần hơn. Thiên Thanh cũng đồng dạng đang nhìn trong gương tự mình. Cái này dung mạo cùng nàng trong hiện thực giống nhau đến 7 phần. Nhưng là mặt mày tinh xảo hơn. Làn da cũng so với ban đầu nàng trắng hơn tích. Sư muội trải đầu bản sự không tệ a, so ta tay chân vụng về mạnh. Thiên Thanh nhẹ nhàng đem bên tai lưu lại toái phát sắn bên tai về sau. Sau đó nhìn mấy lần, hài lòng nói, nếu là sư muội có thể mỗi ngày trải đầu cho ta liền tốt. Vậy ta buổi sáng cũng không dùng buồn. Nàng liền là ý tứ, để nữ chính mỗi ngày trải đầu cho mình đương nhiên không thực tế. Nhưng nữ chính một câu liền để nàng kinh điệu cái cằm. Sư tỷ nếu là cao hứng, ta lấy hậu thiên trời cho sư tỷ trải. Thiên Thanh nhìn xem gần nhất đã dáng dấp giống như nàng cao nữ chính. Không biết nên nói cái gì cho phải. Nói là, úc, kia cảm ơn ngươi rồi. Về sau liền làm phiền ngươi trải đầu cho ta đi ba lạp. Vẫn là... Ha ha ha ha ha ha, nữ chính ngươi có phải hay không đang đùa ta cười, chúng ta rời giường thời gian cũng không giống nhau thật sao? Ha ha ha ha ha ha. Ba, có vẻ như đều không phải quá lựa chọn tốt. Cách chương.